Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, lại giết. Lúc này, người xem trên đài hoàn toàn yên tĩnh, phần lớn người đều nín thở, nhìn lấy trên lôi đài chiến đấu, màu tím đen phệ hồn chi thủ thì như thế hướng về xanh xám sắc đám mây chộp tới. Tựa hồ muốn trực tiếp xuyên thấu xanh xám sắc đám mây, bắt lấy Vân Băng linh hồn. Thế mà Vương Chí Học đã định trước thất vọng. Tại trước mắt bao người, phệ hồn chi thủ trực tiếp bị xanh xám sắc đám mây thôn phệ gần một nửa. Băng giới Nazi chỉ có thể thôn phệ chuyển rời nguyên tố công kích, mà phệ hồn chi thủ không phải là nguyên tố công kích nha. Nếu như là cốt trảo, khả năng đã phá vỡ xanh xám sắc đám mây đi. Nhân cơ hội này nhi, Vân Băng thân hình di chuyển nhanh chóng, đi tới xanh xám sắc đám mây trước đó. Trên người lục kim sắc đường vân hơi hơi lóng lánh ánh sáng. Tay cầm băng chi cự kiếm, toàn lực hướng bị phệ hồn chi thủ bao quanh Vương Chí Học chém tới. Vương Chí Học tự nhiên thấy được tình huống không đúng, nhanh chóng tụ tập phệ hồn chi thủ bên trong trăm đạo tử anh chi hỏa hướng về đỉnh đầu của hắn. Ngưng kết, bởi vì Vân Băng băng chi cự kiếm theo đầu của hắn phía trên chém tới. Trong chớp mắt, trăm đạo tử anh chi hỏa biến thành sâm bạch sắc hộ cháo bao phủ Vương Chí Học. Sâm bạch sắc hộ cháo tại màu đỏ tím phệ hồn chi thủ bên trong càng thêm dễ thấy. Nhưng là Vương Chí Học hiển nhiên không để ý đến một vấn đề. Tử anh chi hỏa là miễn dịch vật lý công kích. Vật lý công kích không phá hết tử anh chi hỏa. Nhưng tử anh chi hỏa cũng đối vật lý công kích không tạo được ảnh hưởng gì. Phệ hồn chi thủ đồng dạng cũng là như thế. Băng chi cự kiếm trực tiếp xuyên qua phệ hồn chi thủ phía trên thiêu đốt tím ngọn lửa màu đỏ cùng sâm bạch sắc anh hỏa thủ hộ trảm đánh vào Vương Chí Học đầu lâu phía trên. Trong chốc lát, Vương Chí Học huyết dịch, óc bắn tung tóe mà ra, mà băng chi cự kiếm tiếp tục nghiền ép mà xuống. Thân thể của hắn cũng sau đó một khắc biến thành xương máu. Hài cốt không còn, Vân Linh trong mắt đen nhánh bên trong lóe qua một tia ghét bỏ. Quanh thân màu băng lam khí vụ phun trào, tràn ngập xương máu trực tiếp biến thành băng hạt rơi xuống lôi đài. Tổ thứ nhất khu nghỉ ngơi, hạt hổ đấu la trong mắt phẫn nộ cùng sát ý nhất thời bạo phát. Kinh hãi còn lại đội ngũ liên tiếp lui về phía sau. Tuyết đế trong đôi mắt lóe qua một tia hàn quang, màu xanh trắng quang mang thời gian lập lòe, nàng nhất chỉ bỗng dưng điểm ra. Trong nháy mắt hạt hổ đấu la trương bằng liền biến thành tượng băng. Ngay sau đó, toàn bộ khu nghỉ ngơi thổi lên bão tuyết. Tuyết đế đôi mắt sát ý điên cuồng hiện lên, chậm rãi giơ lên tay phải. Tiên Lâm Nhi thấy thế đuổi vội vàng nắm được tuyết đế tay phải nói: Tuyết cô nương, tỉnh táo, đừng quên chỗ tối tà hồn sư. Tuyết đế nhìn thoáng qua Tiên Lâm Nhi, nhất thời Tiên Lâm Nhi liền cảm giác giống như rơi vào băng quật. Đón lấy, tuyết đế hừ lạnh một tiếng. Trong khu nghỉ ngơi bão tuyết cũng đột nhiên đình chỉ. Tuyết đế náo ra động tĩnh, chú ý cũng không có nhiều người. Lúc này, toàn bộ sân bãi đều yên tĩnh vô cùng. Không có chỗ nào mà không phải là rung động. Kinh ngạc nhìn trên đài sắc mặt lạnh lùng đáng yêu thiếu niên. Một tên tà hồn đế, một tên tà hồn thánh cứ như vậy bị Vân Băng chém tới. Kỳ thật có rất nhiều người xem đều rất không hiểu. Rõ ràng Vân Băng kiếm chảm tà hồn đế dễ dàng như vậy. Vì cái gì trận thứ hai đánh gian nan như vậy? Vân Băng nếu như biết ý nghĩ của bọn hắn, khẳng định sẽ đậu đen rau muống nói. Chênh lệch quá xa có được hay không? Không nói trước Vương Chí Học là một tên tà hồn thánh, liền nói hắn phệ hồn chi hỏa, tử anh chi hỏa công kích tất cả đều là nhằm vào linh hồn. Một cái không ngại linh hồn liền sẽ bị làm bị thương. Đây cũng không phải là đùa giỡn, mà lại phệ hồn chi hỏa, tử anh chi hỏa miễn dịch vật lý công kích. Hơn ngàn đạo tử anh chi hỏa thút thít thanh âm còn ảnh hưởng tới lôi đài thiên địa. Cái này mang ý nghĩa thiên nhân hợp nhất không thể dùng. Thiên địa tam thức cũng nhận to lớn ảnh hưởng. Cái này khiến Vân Băng chiến lực giảm đi. Cái này còn không có nói Vương Chí học còn lại hồn kỹ. Nhưng nhìn tình huống cũng là nhằm vào linh hồn hơn nhiều. Còn tốt Vân Băng nguyên tố công kích không yếu. Bằng không không dùng ra sinh mệnh vòng xoáy võ hồn, chỉ sợ thua thỏa thỏa. Không đến đoàn chiến Vân Băng là không muốn bại lộ sinh mệnh vòng xoáy. Đã tà hồn sư tại trận thứ hai thì phái ra tà hồn thánh. Khẳng định như vậy vẫn còn có át chủ bài. Vân Băng không thể không phòng. Những thứ này cũng không trở ngại người xem nhiệt tình. Liên tục hai trận, liền giết hai tên thiên tài tà hồn sư. Cái này khiến tất cả người xem vì hắn gieo hò, lớn tiếng khen hay. Tuy nhiên người xem đại đa số là Nhật Nguyệt Đế quốc người. Nhưng bọn hắn một dạng chán ghét lấy tà hồn sư. Trên lôi đài, Vân Băng còn đang hơi thở dốc, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Bởi vì hắn hồn lực cơ hồ tiêu hao hoàn tất. Tinh băng, băng vụ xâm nhập, băng giới Nazi. Cái này tam đại hồn kỹ là ăn hồn lực nhà giàu. Băng vụ xâm nhập duy trì thời gian lâu như vậy. Còn có lĩnh vực duy trì tiêu hao, gai băng ngưng kết, quan trọng còn có chìm ngập non nửa phệ hồn chi thủ. Nếu như toàn bộ chìm ngập mà xuống, Vân Băng hồn lực chỉ sợ đều duy trì không được. Chớ nói chi là chuyển rời, tán đi băng chi cự kiếm, võ hồn, lục kim sắc đường vân còn có vảy rồng về sau. Vân Băng tay cầm bạch huyền kiếm hướng dưới lôi đài đi đến. Hắn không phải cậy mạnh người, hồn lực tiêu hao hầu như không còn, hắn y nguyên có năng lực tái chiến tiếp. Nương tựa theo nhục thân, nhưng là tà hồn sư thủ đoạn quỷ dị, cũng tỉ như cái này Vương Chí học. Nếu như lại tới một cái cùng Vương Chí học một dạng nhằm vào linh hồn, vậy hắn thì nguy hiểm. Trịnh Chiến lúc này cũng phản ứng lại, lúc này tuyên bố cá nhân đào thải thi đấu trận thứ hai. Sử Lai Khắc, Vân Băng thắng. Trịnh Chiến nhìn lấy Vân Băng bóng lưng tràn đầy thưởng thức. Hắn cũng đánh trong đáy lòng chán ghét tà hồn sư. Vừa mới hắn không có lựa chọn đi cứu Vương Chí học, cũng không muốn đi cứu. Huống chi ngươi nhận thua sao? Không có, vậy hắn cũng không cần thiết đi cứu. Đối với Vân Băng đi xuống lôi đài hắn là ủng hộ. Lấy cảnh giới của hắn tự nhiên cảm thụ đạo Vân Băng hồn lực đã tiêu hao hầu như không còn. Tiếp tục đánh đối Vân Băng bất lợi. Xuống đài là đúng Vân Băng lựa chọn tốt nhất. Trên đài hội nghị, hắc bào quốc sư quanh thân tràn ngập sát ý. Để kính hồng trần cùng quất tử trong mắt rất là kiêng kỵ. Kính hồng trần còn kích ra một đạo cấp 9 hồn đạo hộ cháo bảo hộ lấy từ thiên nhiên. Sợ cái này hắc bào quốc sư sẽ bạo động đồng dạng. Đợi chiến khu, Giang Nam Nam đi ra, muốn đi nâng Vân Băng, nhưng là Vân Băng mỉm cười cự tuyệt, bởi vì hắn chỉ là hồn lực hao hết thôi, thể phách vẫn còn, khí lực vẫn phải có. Nếu như lúc này bọn họ đối chiến chính là phổ thông chiến đội, như vậy lấy hắn tình huống hiện tại tái chiến phía trên hai trận cũng sẽ không có vấn đề gì. Tuyết đế đang nghỉ ngơi khu ánh mắt thanh lãnh nhìn lấy tình cảnh này. Cũng may mắn Vân Băng cự tuyệt. Bằng không, ân, đồng thời, hạt hổ đấu la trương bằng liền muốn phá băng mà ra. Tuyết đế lạnh lùng liếc qua, lập tức lần nữa một chỉ điểm ra. Nhất thời, tượng băng vết nứt liền bị tu bổ, còn bị gia cố một tầng. Hạt hổ đấu la rất muốn mắng người. Nhưng là lại khổ nhưng nói không được a. Tiên Lâm Nhi thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Cái này tuyết cô nương cũng không sợ chỗ tối tà hồn sư trực tiếp xuất thủ. Thánh Linh Tông đợi chiến khu. Một cái rõ ràng là đội trưởng hắc bào tà hồn sư vốn là đã quyết định cái gì. Nhưng là thấy Vân Băng xuống tràng về sau, do dự một chút, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh một cái tà hồn sư, dùng khàn khàn giọng hát mở miệng nói, ngươi đi đi. Cái này tà hồn sư nhẹ gật đầu, hắc bào bên trong ngang con ngươi màu đỏ bên trong lóe ra khát máu chi ý. Sau đó hướng về lôi đài đi đến, Vân Băng làm đến cái ghế về sau, xuất ra cấp 6 bình sữa bắt đầu khôi phục hồn lực. Nhìn thoáng qua hướng lôi đài đi đến tà hồn sư, quay đầu đối với Đế Lâm nói, đi thôi, không cần ẩn giấu đi, nhớ kỹ gặp nguy hiểm thì kịp thời nhận thua. Đế Lâm nhẹ gật đầu, quay người hướng về lôi đài đi đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?